Thần y trở lại, chương 1429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1429 Lạc Trường Sinh, Odea Tamura chết rồi. Chúng ta sẽ được lợi nên kiểu gì cũng bị nghi ngờ Ngô Bình. Không sao, cùng lắm thì trở mặt thôi. Nói rồi, anh lấy cái túi lấy được của Odea Tamura ra. Nó được làm từ một chất liệu kỳ lạ, không ảnh hưởng bởi nước với lửa. Ngô Bình mở ra xong thì thấy có 7 viên đá ngũ sắc to như hạt lạc ở bên trong. Ngô Bình cầm lên thì thấy có một luồng sức mạnh ấp áp tỏa ra, sau đó chui vào kinh lạc của anh, khiến anh thấy rất dễ chịu. Anh ngẩn ra rồi hô lên, dị biến thạch. Lạc Trường Sinh tò mò hỏi, chủ nhân, dị biến thạch gì cơ? Ngô Bình, vào thời Tiên Quốc, có người phát hiện ra một loại đá thần kỳ, sức mạnh mà nó sinh ra có thể khiến người ta tiến bộ nhanh chóng. Lạc Trường Sinh chấn động, có thứ ấy ư? Ngô Bình nói, có điều, không phải ai cũng có thể sử dụng loại thạch này, nếu không điều khiển được nó sẽ biến thành quái nhân dị dạng. Lạc Trường Sinh đáp, Odea Tamura để nó cho người, chắc hẳn đã biết tác dụng của nó. Ngô Bình người khẩy, lão ta thì biết quái gì, dị biến thạch không được dùng như thế, nếu không thì lão ta đã đột phá từ lâu rồi. Nói xong, anh cất dị biến thạch vào, nửa giờ sau. Cả hai trở về nơi ở, vừa đến nhà, họ đã thấy rất nhiều ô tô sang trọng đỗ trước cửa. Hồ Si vội ra đón họ, nhỏ giọng nói, thưa ông chủ và cậu chủ, trưởng tộc và chủ nhân đang cãi nhau à? Ngô Bình biết đám con cháu của Lạc Trường Sinh đã đến rồi. Hiển nhiên họ không muốn từ bỏ quyền lợi của mình, cứ cãi vã không thôi. Ngô Bình hứng thú hỏi Lạc Trường Sinh, ông Lạc, không đi khuyên họ à? Sắc mặt của Lạc Trường Sinh rất khó coi. Cứ để bọn nó cãi nhau đi, dứt lời, Lạc Trường Sinh bực mình quay người rời đi. Ngô Bình nhún vai nói với Hồ Si, dẫn tôi đi hóng chuyện xem sao. Trong đại sảnh, gương mặt thanh tú của Hanami Sukihime cực kỳ nghiêm túc. Ngồi đối diện cô ấy là một đám đàn ông, già trẻ đủ cả, tất cả đều là con cháu của Lạc Trường Sinh, bao gồm trưởng tộc hiện tại Hanami Sawago. Hanami Sawago gần 60 tuổi, nhưng chỉ trông như mới ngoài 40. Vô cùng sung sức. Ông ta không cao, để đầu chọc, mặt tròn, mắt to mày rậm rất khí khái. Ông ta vừa nhìn Hanami Sukihime vừa nói, Sukihime, cháu bảo ông tổ muốn cháu tiếp quản vị trí trưởng tộc, có chứng cứ gì không? Hóa ra, việc Lạc Trường Sinh không muốn gặp mặt đám con cháu này đã khiến họ nghi ngờ ông ta không còn sống. Trên thực tế, Lạc Trường Sinh hiện chỉ giữ liên lạc với cháu cố Hanami Sukihime. Nếu không vì Ngô Bình sống ở đây, ông ta tuyệt đối không dọn đến nơi này sinh sống. Hanami Sukihime nói, thưa chú, nếu ông cố không ra tay, vậy tại sao phái Gen Sora lại bị hủy diệt? Tại sao phái Chizu lại bị đánh bại? Một người phụ nữ nhỏ bé như cháu làm sao có thể làm được những chuyện này? Lúc này, Ngô Bình đã bước vào. Anh ngồi cách Hanami Sukihime không xa lắm, và giữ im lặng. Nào ngờ có kẻ trong đám người kia hét lên. Cậu là ai vậy hả? Cách chương.